Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 961, Nàng Dâu 31. Người đăng, An Kim Vĩ ra mắt thời điểm, liền không thích nữ nhân này. Nhưng là bị phụ thân, mẫu thân đè ép, chỉ có thể kết hôn. Theo trình độ nào đó tới nói, An Kim Vĩ kỳ thật cũng là một cái tâm lý không gãy, sữa cự anh, cái gì đều là nghe từ phụ mẫu an bài. Trước đó cùng Trần Ninh, kết hôn là phụ thân mẫu thân an bài. Hiện tại kết hôn, lại là phụ thân mẫu thân an bài. Nếu như An Kim Vĩ nhìn thấy chính mình vợ trước nàng sống được nghèo túng lại khó xử, hắn tất nhiên vui lòng bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng là hiện tại Trần Ninh sống được giống người trên người, so với hắn không biết tốt bao nhiêu lần, có năng lực, có quyết đoán, hơn nữa bây giờ còn có mị lực. Cho nên như vậy vừa so sánh, hắn cái này tân hôn thê tử sẽ không tốt. Coi như muốn cưới cũng muốn cưới một cái so Trần Ninh tốt thê tử. Hai người căn bản cũng không có so sánh tính, bởi vì không có cam lòng. An Kim Vĩ đối này cái thê tử cũng không để trong lòng, liền giống như trước kia coi thường Trần Ninh đồng dạng coi thường này cái thê tử. Dù sao cưới vợ chính là chiếu cố trong nhà, sau đó chính là hầu hạ toàn gia. Nhưng là An Kim Vĩ cưới cái này nàng dâu cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bởi vì đã ly hôn, trong lòng là có tư tâm, biết vì chính mình dự định, nháo chết, nháo sống muốn đem An Kim Vĩ thẻ lương túm trong tay. Tại An gia, một cái nàng dâu muốn nắm giữ kinh tế đại quyền quả thực chính là đại nghịch bất đạo. An gia lão lưỡng khẩu sẽ không đồng ý, An Kim Vĩ cũng sẽ không đồng ý. Về sau tùy tiện mua ít đồ đều phải hướng nữ nhân đưa tay. Này, làm sao làm hắn một đại nam nhân chịu được? An gia người không dễ dàng nữ nhân liền nháo ly hôn. Ly hôn chính là đem một gia đình xé rách, qua lại dày vò là người đều chịu không được. Bây giờ không có biện pháp, An Kim Vĩ ba ba liền làm con trai mình đem thẻ lương cấp con dâu. Con dâu lúc này mới không làm ầm ĩ. An gia người đều cảm giác rất mệt mỏi, cho nên có thể dùng thỏa hiệp đổi lấy ngắn ngủi an bình bình thản. Vậy thỏa hiệp, hiện tại An Kim Vĩ đã là hơn 30 tuổi người, lại ngay cả một hài tử đều không có. Có một cái niếp niếp, nhưng không có cùng An gia người. Cho nên An Kim Vĩ mụ mụ cả ngày liền thúc giục tân nương tử vội vàng sinh con. Cả ngày bị thúc giục sinh con. Cả ngày tại trong lỗ tai lẩm bẩm, hài tử cũng không phải nói vốn liền có thể sinh, liền có mâu thuẫn, bị buộc lấy sinh con, là cá nhân tâm đầu đều khó chịu. Dù sao mụ mụ chồng nàng dâu mâu thuẫn rất lớn, người nhìn ta không vừa mắt, ta nhìn ngươi không vừa mắt, tùy tiện một chút lông gà vỏ tỏi giờ cũng có thể làm cho trong nhà gà bay, chó chạy, một chút xíu chuyện nhỏ. Một ánh mắt đều có thể bộc phát ra gia đình đại chiến, gia đình sinh hoạt không thoải mái, An Kim Vĩ trạng thái đều không tốt. Mỗi ngày muốn công tác, nhưng là về nhà còn muốn đối mặt ô yên chướng khí nhà. Lúc này An Kim Vĩ tương đương tưởng niệm mới kết hôn Trần Ninh. Đem trong nhà, cái gì đều thu thập xong, về đến nhà căn bản cũng không cần quan tâm. Phụ thân mẫu thân buộc muốn hài tử. An Kim Vĩ trời vừa tối liền có chút sợ. Cảm giác mình tựa như là loại, như heo bị lão bà của mình lôi kéo phối. Loại, mang thai loại chuyện này càng sốt ruột trạng thái liền càng không tốt. An Kim Vĩ mỗi lần đều là qua loa cho xong. Căn bản là không hưởng thụ được giữa nam nữ cá nước tướng hoan cảm giác. Không thể mang thai, nhà gái cũng chỉ có thể đem trách nhiệm đều do đến An Kim Vĩ trên người. Dù sao nhà gái trước kia thế nhưng là sinh một hài tử. An Kim Vĩ cũng cảm thấy chính mình không có trách nhiệm. Hắn còn sinh dục một đứa con gái. Tóm lại, không có cảm tình hôn nhân, liền sẽ không bởi vì tình yêu mà thỏa hiệp. Một có chút việc liền lẫn nhau oán hận. Nói là vợ chồng, nhưng thật ra là cừu nhân còn tạm được. Sinh hoạt chính là một loại hành hạ. mà theo Ninh Thư tiếp nhận bản án càng ngày càng nhiều. Dần dần tại luật sư, ngành nghề phấn đấu có tiếng âm thanh, có thể được người tôn xưng là một tiếng kim bài luật sư. Ninh Thư lúc không có chuyện gì làm liền bồi hài tử, hoặc là chính là lưng. Pháp luật điều khoản, dù sao nhiều lưng là không sai, có lẽ về sau nói không chừng còn hữu dụng, có dùng được địa phương. Tại Niếp Niếp nhanh 4 tuổi thời điểm, 2333 thanh âm vang lên, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? Ninh Thư gật gật đầu, rời đi. Ninh Thư hôn một cái ngủ Niếp Niếp, đầu hoảng hốt một chút, liền trở về hệ thống không gian. Hô, Ninh Thư thở dài một cái, thư giãn một chút, thật sâu ngửi một cái, chậu hoa trong đóa hoa phức nhã mùi thơm, tâm tình một chút liền bình tĩnh lại, thật sâu cảm thấy trong nhân thế phức tạp nhất, khó chịu nhất chính là những này lông gà vỏ tỏi, không tính là thâm cừu đại hận gì, chuyện lại rất tra tấn người tâm, một người năm qua năm chịu đựng những này, cùng thánh nhân không sai biệt lắm. Số hiệu, 2333 tính danh, Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người, tuổi tác, 27 tích phân giá trị, 1815 vạn cộng 400 vạn linh hồn giá trị, 320 HP, 91 trí tuệ giá trị, 284 mị lực giá trị, 10 may mắn giá trị, 129 tinh thần lực, 190 tín ngưỡng lực, 5515 cộng 3000 vũ lực giá trị, 202 tư chất, 89 công đức, 12955 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù 5, thăng cấp bản, hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân Trần Ninh chúc phúc, hoàn thành Trần Ninh tâm nguyện, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được tích phân 400 vạn, điểm thuộc tính 60, tín ngưỡng lực 3000 điểm, thu hoạch được Trần Ninh dặn dò, thu hoạch được quang hoàn luật chính giai nhân, thu hoạch rất tốt, Ninh Thư rất hài lòng. Đạt được Trần Ninh dặn dò, lại có tín ngưỡng lực có thể cầm, hơn nữa lần này lại có 3000 tín ngưỡng lực, là những hào quang này cống hiến, lại thêm có người tu luyện chính mình tuyệt thế võ công, tín ngưỡng lực càng ngày càng nhiều. Ninh Thư cười tủm tỉm đem 60 điểm thuộc tính phân phối. Số hiệu 2333 tính danh, Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người, tuổi tác, 27 tích phân giá trị, 2115 vạn linh hồn giá trị, 320 HP, 91 cộng 10 trí tuệ giá trị, 284 cộng 10 mị lực giá trị, 10 cộng 10 may mắn giá trị, 129 cộng 10 tinh thần lực, 190 cộng 10 tín ngưỡng lực, 8515 vũ lực giá trị, 202 cộng 10 tư chất, 89 công đức, 12955 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù 5, thăng cấp bản, hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân